Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, phần 113. Cô ấy khẽ mím chặt môi, rồi liền nhanh chân chạy về phía tôi. Chỉ trong chớp mắt, cô ấy đã đứng trước mặt tôi rồi. Từ Thi Vũ không thể giấu được niềm vui đang trào lên trong ánh mắt, cả người phân khích run lên khe khẽ. Vô gì tôi còn đang kẹt trong mớ suy nghĩ hỗn tạp của mình, còn chưa biết nên bố trí kỳ lân đồng thế nào cho phù hợp. Vậy mà ngay khi vừa đứng trước Từ Thi Vũ, đối diện với ánh mắt vui sướng của cô ấy, tôi cơ hồ cảm thấy yên ổn lạ thường, trong lòng cũng từ từ dâng lên chút niềm vui không tên. Thoáng thấy tóc mai biển thay rừng cô ấy hơi rối, tôi bất chợt vô thức muốn giúp cô ấy vuốt lại cho ngay ngắn. Là Thập Lục, mấy công việc chỗ anh xử lý xong hết rồi hả? Thân người Từ Thi Vũ dần hết run, cô ta khẽ hỏi tôi. Tôi gật gật đầu, đồng thời cũng giơ tay lên. Từ Thi Vũ khẽ cắn môi dưới, ngước nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn. Thế nhưng đúng vào lúc này, trong sân lại vọng ra một giọng nói vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc. Là tiên sinh, cậu tới rồi hả? Phùng Huật đang giám sát công việc cũng vội vàng chạy ra khỏi cổng, trông vẻ mặt hắn tràn ngập vẻ phấn khích. Chuyện bên nhà họ Sài cậu giải quyết xong rồi hả? Cậu mau vào xem căn nhà này thế nào, đã vừa ý cậu chưa? Phùng Huật chạy đến trước mặt tôi, rồi lập tức là một động tác mời, bảo tôi vào trong sân. Lúc này tôi quả thật xấu hổ muốn chết, bàn tay đã giơ lên nửa chừng, đành phải hạ xuống. Cậu tìm mấy người khiêng đồ và đặt trong sân trước đi đã. Tôi ho khan một tiếng, thuận tay chỉ vào chiếc xe bán tải của nhà họ Sài. Được thôi. Phùng Huân lập tức liền đi gọi công nhân. Từ Thi Vũ tự mình vuốt lại mái tóc, rồi cười tươi như hoa. Anh vào trong nhà xem thử một chút đi. Tôi với Phùng Huân giám sát rất nghiêm ngặt, hoàn toàn sửa chữa, chỉnh trang theo đúng sơ đồ thiết kế. Anh xem còn có vấn đề gì không? Không lẽ Từ Thi Vũ đã đoán ra ý định của tôi rồi sao? Tôi lập tức cảm giác tay chân có chút luống cuống, vừa hay thuận theo ý cô ta, bước vào sân xem sao. Căn nhà cũ đã hoàn toàn biến mất, không vết tích. Thay vào đó là một khu nhà lớn hoàn toàn mới mẻ. Phía bên trái căn nhà cũng là vị trí mão, đã được xây một vòng tường bao để chừa lại một chỗ lõm. Ba mặt còn lại thì hai mặt trước sau dài bằng nhau, bên phải hơi dài. Chỉnh thể khu nhà là hình chữ nhật dạng lõm. Tôi lấy định la bàn ra, cúi đầu nhìn xuống kim la bàn. Kim chỉ ở giữa hơi hơi nổi lên trên, hình thành kim đoài. Toàn bộ căn nhà này được bố trí theo phong thủy mão vị bất túc quỷ mê hồn, là trận thanh long mở miệng hút phúc khí. Chỉ nhìn bằng mắt thì có vẻ không có vấn đề gì. Kim của định la bàn cũng vẫn hoạt động bình thường. Tôi gật đầu nói. Kim đoài hiện lên là có phúc thần gia hộ. Địa thế của ngôi nhà này, ngoài hai câu ngoại trạch miêu tả tôi đã nói trước đây, vẫn còn hai câu trạch lý là quan cư phần xá nhân hưng vượng, kim hy phát tài bách sự hưng. Tức là người sống trong nhà sẽ luôn hưng vượng phát tài. Nụ cười trên mặt Từ Thi Vũ càng tươi hơn. Tôi lại nhìn một lượt toàn bộ kiến trúc của căn nhà, đảm bảo không còn gì sai sót, mới hỏi Từ Thi Vũ, liệu trong quá trình xây dựng căn nhà này có phát sinh chuyện gì kỳ lạ không? Lần trước tôi và Từ Thi Vũ ở trong đây, bà đêm nghe thấy tiếng hút tẩu thuốc tanh tách. Lúc đó tôi còn đoán ngôi nhà cũ này xây trên một miếng đất gọi quỷ, khả năng chỉ là vong khách qua đường thôi. Về để phòng ngộ nhỡ, từ lúc đó tôi vẫn cảnh giác hơn không ít. Thoạt tiên Từ Thi Vũ có hơi lắc đầu, nhưng sau đó lại gật đầu, hơi nghi ngờ một chút sau mới trả lời. Lúc mới đầu thì có đó, Mấy ngày sau thì các anh vừa đi. Lúc lắp xà nhà ấy, xà nhà vừa dựng lên liền rơi xuống, không cái gì dựng được. Thử hết mọi cách không được, Phùng Quất mới đi hỏi Lưu Văn Tam. Chú Văn Tam cũng chẳng biết làm thế nào. Cuối cùng chú ấy nảy ra một ý tưởng. Chú ấy bảo anh còn thiết kế một tấm bình phong trên đường, thử sửa tấm bình phong đó trước xem. Quả nhiên, bình phong sửa xong lại đi lắp xà nhà thì chẳng có chuyện gì nữa. Tôi gật gật đầu nói, quanh khu phố này có nhiều đường hẹp, nhìn như hình ngọn giáo, giáo dài, sát khí mạnh, ảnh hưởng đến nhà cửa xung quanh. Không lắp được xà nhà cũng rất bình thường. Bây giờ bình phong vẫn còn chút vấn đề, nhưng mọi thứ rồi sẽ sớm ổn thỏa thôi. Tôi lại hỏi Từ Thi Vũ một số chi tiết. Ngoài chuyện tấm bình phong và xà nhà ra thì không còn bất cứ chỗ kỳ quái nào khác. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nghe chăng không còn vấn đề gì lớn nữa rồi. Trong lúc tôi nói chuyện nãy giờ, Phùng Quất đã sắp xếp người khiêng kỳ lân đồng phủ vải đỏ vào trong, đặt ở góc tường phía bên phải. Hắn tới hỏi tôi có nên đặt cặp kỳ lân này ngay cổng vào hay không. Tôi lắc lắc đầu, nói đem kỳ lân đặt ở chỗ bình phong ấy. Tôi sẽ vẽ một bản thiết kế, bảo công nhân xây thêm một số thứ. Phùng Quân liên tục gật đầu. Hắn lại hỏi tôi có hài lòng với căn nhà này không. Tôi gật gật đầu, nói cũng được. Phùng Quân liền vui mừng khôn xiết, nói hắn không làm phiền chúng tôi nữa, chuyện ở đây cứ để hắn giám sát là được. Lúc đầu tôi còn hơi tự nhiên được một chút, nghe Phùng Quất nói xong liền bắt đầu thấy hơi ngại ngại. Tôi rút ra một tờ giấy lanh, phác thảo một sơ đồ kiến trúc nho nhỏ, hình dáng khá giống mấy căn miếu thổ địa, lại bảo Phùng Quất sắp xếp cho mấy công nhân đi xây, yêu cầu toàn bộ đều phải sử dụng gỗ rẻ. Trong phong thủy, gỗ rẻ là loại cây dù bị chặt gãy vẫn không chết. Phối hợp với loại linh thú mang điềm lành như cặp kỳ lân này sẽ có tác dụng bổ trợ lẫn nhau, gia tăng lợi ích đến mức kỳ diệu. Làm xong những việc này, tôi mới hoàn toàn bình tĩnh lại, ngoảnh đầu nhìn sang Từ Thi Vũ hỏi, giám sát công trường trong thời gian dài như vậy chắc cũng ngột ngạt lắm, cô có muốn ra ngoài đi dạo một chút không? Ban nãy trong lúc tôi vẽ sơ đồ thiết kế và giải thích cho Phùng Quất thì Từ Thi Vũ bước đến xoa đầu ngao sói. Ngao sói liền lật người nằm ngửa trên mặt đất, mặc cho Từ Thi Vũ cù vào cái bụng to tròn đang phơi da của nó. Từ Thi Vũ đứng dậy, Tiểu Hằng cũng lập tức lật người dậy theo, còn khịt khịt mũi mấy cái. Được thôi, Từ Thi Vũ khẽ gật đầu nói, bà con hàng xóm cũng muốn cảm ơn anh. Thời gian gần đây trong phố có không ít chuyện vui, có nhà hàng xóm phải căn răng chịu đựng cả mấy năm rồi, trong nhà đều túng quẫn nghèo khổ. Này có người đi làm đột nhiên được phát thưởng, cũng có người mua xổ số trúng thưởng, còn có mấy nhà hiếm muộn lâu năm đột nhiên lại có thai. Mấy nhà có con nít bị mất tích một cách bí ẩn trước đây thì cảnh sát đột nhiên nhận được thông tin của một số trẻ bị đám buôn người bắt bán, giờ đang điều tra. Anh sắp thành Bồ Tát sống rồi. Việc này... Tôi cười khổ, gãi gãi đầu. Từ Thi Vũ nghiêm túc nhìn sang tôi, rồi lại nói, cảm ơn anh, là Thập Lục. Nói rồi, Từ Thi Vũ liền đi lên phía trước tôi, bước ra khỏi cổng. Tôi cũng theo sau đó, bước ra ngoài. Hai người xanh vai cùng bước đi, bầu không khí ngược lại rất tế nhị. Tôi không hiểu phong thủy, người này của các anh có phải rất nguy hiểm không? Từ Thi Vũ lại lần nữa mở miệng khe nói, có thể kể cho tôi nghe chuyện đi này của các anh đã xảy ra chuyện gì không? Chuyện đi núi Kê Nương này tôi cũng chẳng có gì phải giấu giếm. Tôi sắp xếp lại mớ suy nghĩ cho xuôi câu rõ chữ, rồi đem toàn bộ câu chuyện kể hết từ đầu tới cuối cho Từ Thi Vũ nghe. Những chuyện của Mã Bảo Nghĩa, Trương Nhĩ, Âm Tiên Sinh, Thẩm Kế cùng với Sơ Bà tôi đều đem ra kể hết một lượt. Thuyết phong thủy đúng là huyền bí khó giải thích. Từ Thi Vũ nghe hết xong, trong mắt có không ít sự kinh ngạc. Cô ấy suy nghĩ một hồi, nét mặt trở nên có chút phức tạp. Cô ta chăm chú nhìn tôi rồi nói, thật ra Thẩm Kê không nhất định phải ở lại thôn Kế Nương cả đời để làm chủ tế phải không? Câu nói này của Tử Thi Vũ thực ra là chính xác. Tôi cười cười nói, mỗi người đều có sự lựa chọn của mình. Bản thân lựa chọn mới là đúng đắn nhất. Cái thứ mệnh số này chưa chăng đã nói chính xác. Bên đầu sau này cô ấy sẽ lại ra ngoài thì sao? Cũng giống như cô với tôi, kỳ thực cô cũng không cần phải tới phố cổ gánh vác lỗi lầm của Từ Bạch Bì. Bà nội ban đầu dạy tôi đỡ âm linh, cũng chỉ muốn tôi kiếm chút tiền đủ để cưới vợ. Người sống một đời chỉ cầu không hổ thẹn với lương tâm. Âm Dương tiên sinh hành tẩu giữa sinh tử âm dương, rồi nói là bói mệnh số thuận ý trời, nhưng vốn đây là trách nhiệm của chúng tôi. Trời cho một bên vai là năng lực, thì bên còn lại chắc chắn là trách nhiệm rồi. Về chuyện của Thẩm Kế, cô ta muốn làm chủ tế, lại muốn kế thừa truyền thống của Kế Nương, vậy thì đồng thời cô ta cũng cần giải quyết mối hậu họa đã lưu truyền cả trăm năm nay. Tôi nói xong thì hai người chúng tôi đã đến lối ra của con phố. Tử Thi Vũ giống như lần đầu gặp gỡ tôi, trong mắt càng hiện rõ không ít sự kinh ngạc. Là Thập Lục, anh nói năng cứ như một ông già luôn ấy. Mới có mười mấy ngày mà cứ như đã nhìn thấu rất nhiều, rất nhiều đời người vậy. Tử Thi Vũ vừa nói xong thì đột nhiên lại dừng lại, sau đó liền mất tự nhiên nói, nghe anh giải thích tôi cũng thông suốt mấy chuyện của Thẩm Kế rồi. Nhưng anh còn nói Chu Trần đã giết chết một cái xác sống. Cái xác sống nằm trong quan tài ở trên giường của Sơ Bà mà, đúng không? Tôi gật gật đầu nói, không sai. Tử Thi Vũ mất tự nhiên nói, Ma Bảo Nghĩa chắc là một cặp với Sơ Bà. Ma Liên Ngọc là con gái của bọn họ. Vậy tên người lùn đó tại sao lại nằm trong quan tài trên giường Sơ Bà? Theo kinh nghiệm và suy luận khi xử lý vụ án của chúng tôi, chuyện này có vẻ nghiêm trọng chứ không bình thường chút nào. Hắn tuyệt đối có quan hệ không đơn giản với Sơ Bà. Tôi cảm thấy anh nên tìm Thẩm Kế nhắc cô ấy một chút, phải đem cái xác đó đi xử lý đi. Tôi không ngờ rằng Tử Thi Vũ sau khi nghe đến chi tiết này lại còn có phân tích và đề xuất riêng. Tôi suy nghĩ một chút, trong lòng cũng bất giác kinh ngạc. Lúc đó tôi với Trần Hạt Tử vội vã rời khỏi thôn Kế Nương, quả thật không nghĩ nhiều về vấn đề thân phận của tên người lùn này. Hơn nữa cuối cùng tôi còn bảo với Thẩm Kiều sự thật của việc tên người lùn này giết Thẩm Sinh. Kể những chuyện đó với Tử Thi Vũ, vừa hay xoắn mất chi tiết cuối cùng này. Ngay khi Tử Thi Vũ ra mấy câu như thế, tôi cũng hồi tưởng lại nét mặt của tên người lùn đó. Nét mặt của hắn quả thật còn có vài nét hao hao giống Mã Bảo Nghĩa. Tôi lập tức đem những chi tiết sót lại này kể lại cho Tử Thi Vũ. Mặt Tử Thi Vũ hơi biến sắc, nói, ba người này chắc chắn có quan hệ với nhau. Bây giờ chúng ta chưa khẳng định được điều gì, nhưng chắc chắn phải tìm cách thoát ra khỏi cái mớ bòng bong này càng sớm càng tốt. Anh phải nhanh nói với Thẩm Kế xem cái xác chết kia bây giờ thế nào rồi, sau đó xử lý khắc phục hậu quả, bao gồm cả người tên Thẩm Kiều kia. Cô phải có một số phòng bị mới được. Tôi lập tức liền lấy điện thoại ra gọi cho Thẩm Kế. Chuông điện thoại reo mãi một lúc lâu, cuối cùng mới có người nghe máy. Kết quả người nghe máy lại không phải là Thẩm Kế, mà là một giọng đàn ông. Tôi nói muốn tìm Thẩm Kế, tôi là Lát Thập Lục. Hắn lập tức liền cúp điện thoại luôn. Tôi lại gọi tiếp một lần nữa. Đầu kia nghe máy xong mới bực bội hỏi tôi định làm cái gì. Bây giờ Thẩm Kế đã là âm tiên sinh mới bổ nhiệm của thôn Kế Nương rồi. Hắn bảo tôi đừng có gọi thẳng tên Húy, như vậy là không tôn trọng cô ấy. Hơn nữa bây giờ âm tiên sinh đang cầu phúc cho thôn, không có thời gian tới nghe điện thoại của tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, bảo chuyển điện thoại, bảo hắn chuyển điện thoại qua cho Thẩm Kiều. Tôi nói chuyện với Thẩm Kiều cũng được. Đầu kia điện thoại lại im bặt. Sau mấy phút, Cuối cùng đầu dây bên kia cũng vang lên giọng của một người đàn ông khác. Là Thẩm Lục hả? Giọng điệu của Thẩm Cửu thân thiện hơn nhiều. Không ngờ cậu lại gọi điện tới. Cậu tìm tôi có chuyện gì? Thẩm Cửu dò hỏi. Tôi lập tức nói là có chuyện liên quan đến tên người lùn kia. Rồi hỏi anh ta cái thi thể đó như thế nào rồi? Dường như Thẩm Cửu có vẻ rất vui, nói. Chuyện này thì đúng thật phải cảm ơn cậu rồi. Nếu không phải cậu nhắc, thì tôi làm sao có thể báo thù cho anh cả của tôi được. Tôi chặt đầu xác chết đó, đưa lên núi Hoành Triều Sơn, tìm một cái cây cao treo lên, coi như làm lễ tế cho anh cả, cũng là bắt thằng lùn đó trả giá. Phần còn lại của cái xác tôi đem vứt vào trong núi rồi. Nếu như không bị dã thú ăn thịt, thì cha cũng thối rữa hết rồi. Lúc nói những lời này, Thẩm Kiều rõ ràng có chút hưng phấn, trong giọng nói lại càng có nhiều sự cảm kích. Mà tôi biến sắc, lập tức nói: anh nhanh lên núi Hoành Sơn một chuyến đi, đem cái đầu về, xác chết cũng lấy về, dùng lửa thiêu, đừng để sót lại chút vết tích nào. Còn nữa, dặn Thẩm Kế phải cẩn thận Ma Bảo Nghĩa và Sơ Bà quay về, tuyệt đối không được để bọn họ biết chuyện của tên người lùn này. Việc này cực kỳ quan trọng đấy. Tôi nghiêm giọng. Ma Bảo Nghĩa là cái thằng trộm xác đấy hả? Sơ Bà cũng là kẻ phản bội, bọn chúng phá hoại việc Kế Nương vũ hóa. Một khi dám vào thôn Kế Nương, người cả thôn chúng tôi nhất định lại cho chúng thịt nát xương tan, đến mảnh tro cốt cũng không còn. Giọng nói của Thẩm Cửu tràn đầy sự căm phẫn. Anh ta tiếp tục nói: là Thập Lục, cậu nghĩ là Sơ Bà còn có vài tình nhân nữa hay sao? Thôn Kế Nương không sợ chúng nó đâu. Câu nói này của Thẩm Cửu là khiến tôi cảm thấy rất cạn lời. Anh ta chưa từng lên núi, chưa từng nhìn thấy bản lĩnh của Ma Bảo Nghĩa, y còn có được bao nhiêu xác chết Kế Nương cưới chồng như thế. Tôi lại liên tục cảnh cáo Thẩm Cửu, bắt anh ta nhất định phải làm theo lời tôi nói. Nếu không, thôn Kế Nương khả năng sẽ có nguy cơ bị phá hủy. Cũng bảo hắn nói với Thẩm Kế, đợi cô ta kết thúc việc cầu phúc cho thôn xong, nhất định phải gọi điện thoại cho tôi. Thẩm Cửu nói bừa một chữ được rồi cúp điện thoại. Từ Thi Vũ ở hơi có chút âu lo, nói: nói chuyện thấy khó chịu hả? Tôi hít một hơi thật sâu, nói: đợi lúc nữa tôi liên lạc lại với Thẩm Kế, cô ấy không có đó. Người khác lại cho rằng đây chỉ là chuyện nhỏ. Có vẻ có chút rắc rối rồi. Bọn họ đã phân xác tên người lùn đó rồi. Tôi cũng đem kết cục của tên người lùn kể với Từ Thi Vũ. Lúc này tôi cũng có chút giận bản thân. Lúc đó lẽ ra nên cẩn thận thêm chút nữa, thì đâu đến mức để lại cái đuôi cho người ta nắm như thế này. Tôi hơi xoa xoa đầu mày, miệng cưỡng dằn xuống bất tư duy rối rắm như mớ bòng bong. Từ Thi Vũ hỏi tôi có cần tìm chỗ nghỉ ngơi một chút không. Cô ấy thấy tôi hình như không có tâm trạng tiếp tục đi dạo nữa. Tôi vừa định đáp lại thì điện thoại reo. Tôi lập tức bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng của Thẩm Kế. Cảm ơn, tôi biết xử lý thế nào rồi. Giọng của cô ta trở nên lạnh lùng hơn không ít. Tôi vừa mở miệng, còn chưa kịp nói xong, bên kia đã cúp điện thoại rồi. Có điều thế này cũng tốt, ít ra nó khiến trong lòng tôi dễ chịu hơn nhiều. Tôi chỉ sợ Thẩm Cửu không báo lại. Giờ Thẩm Kế đã biết rồi, cậu ta cũng không phải kẻ ngốc, nhất định sẽ biết phải làm thế nào. Tôi nói với Từ Thi Vũ, Thẩm Kế đã biết xử lý thế nào rồi. Thần sắc của Từ Thi Vũ cũng tốt lên rất nhiều. Cô ấy đề nghị đưa tôi đi ăn chút gì trước. Bên ngoài phố cổ này có mấy hàng quán bán đồ ăn sáng, đã bán được mười mấy 20 năm rồi, mùi vị rất ngon. Nghe cô ấy nhắc, tôi mới nhận ra cái bụng của mình cũng sớm rỗng tuếch, đói đến mức da bụng cũng dính vào da lưng luôn rồi. Tôi theo Từ Thi Vũ đi ăn xong, thời gian cũng sắp đến giữa trưa. Trong lúc tôi đang nghĩ xem nên đưa Từ Thi Vũ đi đâu, thì đột nhiên từ xa có một người đàn bà vội vàng chạy về phía chúng tôi. Gần thêm một chút tôi mới nhận ra, người đàn bà này chẳng phải chính là chủ của ngôi nhà đầu phố sao? Lúc trước tôi và Từ Thi Vũ dự định giúp bà ta sửa phong thủy đầu tiên trong khu phố, Kết quả bà ta lại hô hoán, gọi hết người của cả khu phố ra, làm nháo loạn một trận không nhỏ. Tôi nhớ rất rõ, lúc đó bà ta là Tam Lại Tướng, Tướng Quỵt, cùng Tiền Tài, Phá Tài. Bà ta là nợ tiền không trả, nên chủ nợ tìm đến nhà. Có điều sau khi tôi nói ra xong, bà ta lại phủ nhận. Giây tiếp theo, người đàn bà này liền tới trước mặt tôi. Từ Thi Vũ kinh ngạc nói, dì Lưu, dì có chuyện gì hả? Người đàn bà này mặt như trái khổ qua. Bà ta lại sụp một phát, quỳ thẳng xuống phía trước bàn của tôi và Từ Thi Vũ. Là tiên sinh, cậu cuối cùng cũng tới phố cổ rồi. Cậu mà còn không tới là tôi sắp bị ép chết rồi. Từ Thi Vũ rất khó xử, tôi cũng nhíu mày. Nhìn qua tướng mặt bà ta một phát, đích thực là vẫn là ba nhọn sáu mòn, tướng bần hàn vẫn chẳng có cải thiện gì mấy. Ba nhọn sáu mòn dùng để chỉ ba nhọn là ba điểm chóp trán, chóp mũi, chóp cằm nhọn hoặc nhô ra. Sáu mòn là lông mày không có đuôi, trán không có góc cạnh, mắt không có đuôi mắt, mũi không có sống mũi, mũi gãy, miệng không có khóe miệng, và tai không có vành tai hoặc vành tai hẹp. Theo tướng số, người có những đặc điểm này có số bần hàn kém may mắn. Người đàn bà này khóc mếu nói, phong thủy của nhà nào cũng đều được sửa đổi rồi, cậu xem mới có mười mấy ngày mà bao nhiêu người đều thấy cuộc sống dễ chịu rồi. Mỗi mình nhà tôi vẫn cái kiểu dở sống dở chết đấy. Là tiên sinh cậu không thể vì tôi ban đầu nghi ngờ cậu với Từ Thi Vũ mà phân biệt đối xử được đâu. Bà ta còn dặn ra mấy giọt nước mắt thật. Hôm qua tôi đã xem qua tổng thể phong thủy của khu phố này rồi, tất cả đều bình thường mà. Nhà bà ta chắc chắn không thể có vấn đề gì được. Lúc này Từ Thi Vũ mới ghé sát tai tôi thì thầm, lúc bắt đầu sửa phong thủy, nhà người đàn bà này không chịu sửa. Vừa hay là sơ đồ thiết kế mà tôi vẽ, chỉ cần đặt hai cửa nhà lệch ra, tránh đối diện trực tiếp với nhau là được. Nhà đối diện bà ta đã sửa rồi, còn nhà bà ta thì chẳng ai động vào, mà vốn là nhà bà ta cũng không chịu sửa. Từ Thi Vũ mất tự nhiên hỏi tôi, có phải là vấn đề này không? Tôi lắc đầu nói không phải. Chỉ cần sửa phong thủy, cả con phố đều đã thông suốt rồi thì chắc chắn sẽ có chút cải thiện, ít nhất sẽ không khiến người ta bị ép chết. Trong lúc nói chuyện, tôi cũng chú ý đến cung tiền tài của người đàn bà này quả thực vẫn còn vấn đề. Bên trong và phía dưới mũi của bà ta luôn có chút vết máu, chắc là thường chảy máu mũi. Chính bởi cái gọi là người tranh một khẩu khí, Phật tranh một lư hương. Mũi là chỗ khí vào, tài cũng từ đây mà qua. Mũi chảy máu trong thời gian dài chỉ là dấu hiệu tiền tài tán hết, đến cả mỡ tủy trong xương sớm muộn cũng bị người ta vắt kiệt mà thôi. Lần trước trên mũi bà ta còn chỉ là nốt ruồi son đầy đặn đang từ từ nhỏ lại, đó chẳng qua chỉ là chủ nợ đến nhà đòi tiền. Tương mặt không chịu trả tiền của bà ta mới khiến tôi nói bà ta quen quyệt nợ. Nhưng tình trạng bây giờ thì hoàn toàn khác. Thời gian mà kéo dài thêm, quả thật có thể bà ta sẽ bị ép chết. Phong thủy của cả con phố cũ vừa mới sửa, nhà bà ta lại là căn đầu tiên. Nếu như biến thành hung trạch, người chết oan, nhất định sẽ để lại hậu quả không nhỏ. Dì là dì Lưu đúng không? Dì ngồi dậy đã, kể cho tôi nghe xem trong nhà dì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sau đó tôi cùng dì đi xem. Mọi người đều là hàng xóm láng giềng, chắc chắn giúp được đều sẽ giúp mà. Tôi đứng dậy, ôn tồn đến đỡ người đàn bà này dậy. Là tiên sinh cậu đừng gọi tôi là dì nữa, tôi tên là Lưu Lê. À hệ, việc này đều trách tôi, nhà nghèo quá, người nghèo làm gì cũng không được, con trai cũng vô dụng, bị người ta lừa, vẽ sạch cả nhà đi. Từ Thi Vũ gọi nhân viên phục vụ lại, lấy thêm một ly sữa đậu, một đĩa quẩy rắn, đặt tới trước mặt Lưu Lê. Lưu Lê cầm đũa lên, rõ ràng bà ta cũng đã đói lắm rồi, vừa nhét quẩy rắn vào miệng, vừa nhồm nhoàm kể lại mấy việc vừa xảy ra trong nhà. Đại thể là những năm nay điều kiện nhà bà ta đều chẳng được tốt lắm. Chồng bà ta vốn làm công nhân trong nhà máy để giành được chút tiền chuẩn bị ra ngoài khởi nghiệp. Kết quả số của hắn không may, không những việc làm ăn không thuận lợi mà còn thua lỗ rất nhiều, khiến cho gia đình lâm vào khó khăn. Con trai bà ta học hành cũng không ra gì, tốt nghiệp chỉ còn nước làm thuê. Mắt nhìn đến đối tượng cũng chẳng có, mà lại kiếm được một cô bạn gái vừa xinh đẹp lại biết ăn mặc. Ban đầu hai vợ chồng bà ta rất mừng, nghĩ là ông trời có mắt rồi. Kết quả bên nhà ả người yêu của con trai bà ta còn muốn tung chiêu sư tử ngoạm, mở miệng ra là đòi ngoạm mất 20 vạn tệ tiền sinh lễ. Nhà bà ta lấy đâu ra được 20 vạn chứ? Khó khăn lắm mới thương lượng giảm sinh lễ xuống còn 12 vạn tệ. Ở nhà họ hàng có thể vay được đều đã chạy vậy vay mượn hết cả, đầm nồi bán sắt mới gom đủ tiền. Kết quả tới lúc thành hôn, nhà kia lại đòi thêm tiền, một phát còn phải thêm 12 vạn, nếu không cô dâu không xuống xe. Nhà bà ta đều quỳ cả xuống rồi, mà hôm đó hôn lễ vẫn không thành. Sinh lễ 12 vạn, nhà bà ta cũng không đòi lại được. Có nghe nói, à đàn bà đó đã bỏ theo thằng khác rồi. Con trai bà ta ngày nào cũng ngây dại như mất hồn, ở nhà nát rượu, đừng nói đi làm, người đã sắp phế luôn rồi. Hai vợ chồng bà ta chỉ trơ mắt nhìn, nuốt nước vào trong. Vừa nai lưng đi làm trả nợ, vừa cố gắng khuyên nhủ con trai, cuộc sống mới miễn cưỡng có thể tiếp tục tới hôm nay. Suốt thời gian này, bà ta cũng nghĩ cách đi đòi lại tiền sinh lễ. Kết quả à đàn bà đó cứ thế lặn mất tăm, vốn dĩ là không liên lạc được. Báo cảnh sát, phía cảnh sát cũng chỉ nói là tố tụng dân sự, phải đi khởi kiện. Chẳng còn dư tiền mời luật sư, bản thân lại không hiểu pháp luật, chuyện này đành gác lại. Qua đi chừng hơn nửa năm, con trai bà ta đột nhiên rời khỏi nhà một thời gian. Tầm tháng sau, lại dẫn à đàn bà đó quay về, còn nói là muốn kết hôn. Hơn nữa, à đàn bà đó còn có bầu rồi. Nó chỉ cần nhà họ Lưu bà ta đưa thêm 5 vạn tiền sinh lễ là cưới. Bà ta và chồng đều cảm thấy không bình thường. Chuyện này có chỗ kỳ quặc. Kết quả, con trai bà ta như bị ma quỷ mê hoặc, nhất quyết đòi cưới, thậm chí là lấy cái chết ra đe dọa người nhà. Bên nhà à đàn bà kia cũng không vừa, thường hay chạy sang đây kiếm cớ sinh sự, nói con trai bà ta làm to bụng con gái nhà đấy rồi, thì muốn phủi bỏ trách nhiệm, đòi nhà bà ta bồi thường hả? Cuối cùng nhà bà ta gom được 3 vạn, lại viết một tờ giấy vay nợ 7 vạn cho bên nhà gái, hẹn sau này trả dần. Hai đứa thanh niên trẻ liền đi kết hôn luôn. Bây giờ à đàn bà đó bầu được hơn 8 tháng rồi. Con trai bà ta suốt ngày dắt về vòi tiền. Trong nhà bà ta đúng thật hết tiền rồi. Ép thêm nữa thì chỉ còn nước treo cổ tự vẫn. Lưu Lê nói xong, liền uống nốt ngụm sữa đậu cuối cùng. Trên mặt bà ta toàn là sầu khổ. Ngần người nhìn xuống mặt bàn, hai dòng nước mắt lấm lem chảy dài trên khuôn mặt. Nói cho cùng vẫn là tại nghèo, nếu không làm sao có thể thành thế này được. Con đàn bà đấy đã chạy theo trai rồi, mà thằng con trai tôi vẫn chỉ biết có ả. Có trời mới biết đứa bé có phải của nó không. Thật sự trong nhà tôi vẹt không được đồng cắc nào nữa rồi. Là tiên sinh à, cậu xem cả con phố, bao nhiêu người cuộc sống đều tốt lên rồi, có thể khiến nhà tôi cũng tốt hơn một chút được không? Đại phu đại quý thì không cần, có thể trả hết nợ cũng tốt lắm rồi. Tôi cau mày, người phát tài tốn của chắc chắn có nguyên nhân. Nhưng tôi không ngờ rằng tài của nhà họ Lưu này hóa ra là bị phá bằng cách này. Con trai ruột hút xương rút tủy của cha mẹ. Chúng ta qua nhà gì xem qua trước đi đã. Phong thủy trong nhà chỉ mang tính chất dẫn dắt, kiểu kim chỉ nam thôi. Chuyện nhà gì hao tài tốn của chủ yếu là do con trai gì và mớ chuyện tào lao xung quanh cậu ta, chứ phong thủy không phải là yếu tố quyết định đâu. Tôi dừng lại một chút, lại trầm giọng nói tiếp. Tôi còn phải gặp con trai gì, tốt nhất là cũng gặp cả con dâu gì xem. Lúc nói hai chiếc con dâu đó, tôi cũng vô thức ngừng lại một chút, kỳ thực trong lòng cũng không mấy dễ chịu. Tử Thi Vũ đứng cạnh tôi, chân mày đã cau chặt như sắp chạm vào nhau. Cô ấy đi thanh toán tiền ăn sáng trước, rồi lưu lê dẫn chúng tôi đi về nhà bà ta. Trong thời gian này, Tử Thi Vũ cũng hỏi bà ta tại sao đưa 3 vạn, xong còn viết giấy vay nợ 7 vạn. Lưu lê cay đắng nói, không viết thì không kết hôn được. Đối phương nhất quyết đòi thêm 5 vạn sinh lễ, bọn họ chỉ có thể đưa được 3 vạn. Tử Thi Vũ trầm ngâm một hồi, rồi mới nói, chỗ 7 vạn này không cần đưa, có thể tới tòa khởi kiện. Có thể tới tòa án khởi kiện, để tòa vô hiệu hóa cái giấy nợ này. Liêu Lê mím chặt môi, không nói gì thêm nữa. Tử Thi Vũ cũng không nói nữa, cơ thể cúi đầu suy nghĩ. Chỗ ăn sáng vốn nằm ngay phía ngoài con phố cũ một chút, đi thêm mấy phút là về đến đầu phố. Chúng tôi theo Lưu Lê vào trong sân nhà bà ta. Căn nhà nhỏ tuy gọn gàng ngăn nắp, nhưng quả thực là nhà không vách trống, nghèo rớt mồng tơi. Thoạt nhìn phương diện phong thủy đúng thật không vấn đề gì. Không phải là môn xung sắt, mà xuyên tâm sắt trước cổng cũng phá rồi. Vô gì chỉ là một căn nhà bình thường, cũng không phải là hung trạch gì. Lần trước tôi cũng xem từng nhà từng hộ rồi, không thể nào bỏ sót được. Liêu Lê cũng dè dặt đi theo tôi, không dám hỏi nhiều. Tôi xem xong một lượt, đang định nói không vấn đề gì, phải gặp con trai bà ta đã. Kết quả vừa quay đầu, tôi liền phát hiện ở vị trí cổng giáp tường bao để một đống đồ đồng nát, một cái thùng các tông to đùng, bên trong đã nổi mốc. Chất đống bên trên là vài cái nồi sắt vỡ, chén đĩa vỡ, giày rách và còn cả không ít quần áo rách nữa. Tôi cau mày bước về phía đống đồng nát đó. Tôi mơ hồ nhớ lại lần trước khi đến xem phong thủy căn nhà này, cổng ở đây để mở vừa hay che được cái góc chất đống đồ đồng nát này. Áo là áo lộc, áo rách tồn lộc, giày rách chặn tài vận vào cửa, nồi bát chủ tài vận, nồi nước chén vỡ thì hao tài tốn của. Toàn bộ đống nồi nước chén vỡ này phải lập tức gom đi vứt ngay, nếu không thì cái này chỉ toàn hao tài tốn của, xui xẻo bùa vây. Phong thủy của cả con phố đều tốt lên rồi, phong thủy bên ngoài tốt như vậy, kiểu gì cũng có thể vào cửa nhà gì. Chính do cây đống đồng nát này chắn lại nên tiền tài mới không chảy vô cửa được. Còn không mau vứt đi. Tôi cau mày nhanh chóng kết luận. Liêu Lê nghe mà ngẩn cả ra, tay chân càng trở nên luống cuống. Mấy thứ này vốn là bà ta hơi tiếc của, không nỡ vứt đi, nào ngờ chính chúng lại hại mình ra nông nỗi này. Bà ta liền gom đi vứt hết. Tiếp đây Liêu Lê lại bảo tôi đợi thêm chút, bà ta vừa nhắn tin rồi, con trai bà ta lập tức sẽ về ngay. Con trai bà ta không chỉ về một mình, mà còn dẫn theo vợ cùng về. Tôi ậm ừ gật đầu. Tôi cũng định xem tướng mạo của người phụ nữ này trông được thế nào. Cô ả đang mang thai, liệu có phải là cốt nhục của con trai Lưu Lê không? Tử Thi Vũ đứng bên cạnh khẽ dò hỏi. Việc mà cô ấy hỏi vừa hay lại trùng khớp với việc tôi đang nghĩ. Cô ta cũng hỏi tôi xem tướng có thể nhìn ra đứa bé là con ai sao. Trong mặt Tử Thi Vũ anh lên chút ngạc nhiên lẫn khó tin. Liêu Lê cũng ngẩn người nhìn tôi, hai mắt đã hơi đỏ lên. Có điều bà ta cũng chẳng nói thêm gì, lập tức đi thẳng ra góc cửa thu dọn đống nồi vỡ giày rách kia. Tôi ra hiệu cho Tử Thi Vũ đi vào trong mấy bước. Mấy chuyện này để Liêu Lê nghe nhiều quá cũng chẳng hay ho gì. Cứ như thế, để khi bước vào phòng chính của căn nhà trống bốn vách gió lùa này, đi Liêu Lê đã đem vứt một phần đống đồng nát kia ra ngoài, tôi mới hạ giọng thì thầm với Tử Thi Vũ. Chỉ nhìn qua thì chắc chắn không xác định được đứa nhỏ là con ai. Có điều đạo của cốt tướng tinh diệu vô song, nếu như vợ chồng ngoại tình, nhất định gian môn con nốt ruồi. Một nữ hai chồng, nhất định song long tranh ngọc. Muốn xem tính tình phóng túng không, dục vọng có mãnh liệt không, hay có tình một đêm với đàn ông không, thì xem nhân chung. Nếu người quanh năm nói dối, trên tướng mặt cũng có thể nhìn ra. Một người có con cái hay không, trên gương mặt cũng sớm có định số. Còn muốn chi tiết hơn nữa, tôi phải nhìn thấy con trai, con dâu của Lưu Lê xong mới có thể biết được. Giàn môn hay cung phu thê có vị trí nằm từ đuôi mắt kéo dài đến thái dương. Tôi vừa nói xong, Tử Thi Vũ đã mắt chữ A, mồm chữ O, lẩm nhẩm: thần kỳ thế cơ à? Vậy chẳng phải nói chỉ cần nhìn mặt là có thể suy luận ra hết sao? Ừ, tôi gật đầu. Tử Thi Vũ cũng không hỏi thêm gì khác, chỉ lặng lẽ bước đến giúp Lưu Lê vứt đồ ra ngoài. Đống đồng nát sắt vụn này, nhà Lưu Lê tích trữ cả mấy năm nay, để đống nồi nước chén vỡ đầy ngập ngụa, khiến chân mày tôi bất giác cau chặt. Cả một đống lớn như thế này, đừng nói là tài lộc bên ngoài, thôi kiểu gì cũng không thể lọt một tia một chút nào vào nhà. Ngay cả tài lộc vốn có trong nhà cũng bị hút sạch ra ngoài. Giờ còn phát sinh thêm mớ chuyện này, chỉ cần nhà họ Lưu có người chết, bên căn nhà đầu tiên trong phố này thành một cái hung trạch, thì địa thế hình ám tiễn trong cả phố tự nhiên cũng trở nên hung hiểm, ảnh hưởng lên toàn bộ khu phố. Chỉ tầm hơn 10 phút sau, Lưu Lê và Tử Thi Vũ đã tông hết cả đống thứ suối quẩy ra khỏi nhà. Tôi cùng tranh thủ thời gian quan sát tỉ mỉ khắp trong ngoài căn nhà này. Trong lòng thoáng nghĩ, nếu đặt hai chậu cây kim tiền chiêu tài, chẳng có thể giúp nhà họ Lưu thu hút tài lộc một chút. Có điều cách này cũng không nên quá lạm dụng. Nhà họ Lưu lúc này rõ ràng chỉ có hai vợ chồng bọn họ. Thằng con trai lại chỉ hướng về người ngoài. Hai vợ chồng già nghèo cả một đời, mệnh số mỏng, không chịu nổi tài khí quá lớn. Nếu không sẽ hình thành hiệu quả ngược, lỡ xui rủi để tài khí xông vỡ mệnh số, thì cuối cùng lại phải chết bất đắc kỳ tử. Điều Lệ pha trà cho tôi và Tử Thi Vũ chỉ là trà hoa nhài bình thường, đáng ghét. Lại chờ thêm tầm nửa tiếng nữa, cuối cùng cũng có người bước vào. Mẹ, mẹ gom được tiền rồi hả? Tôi liếc mắt liền thấy người vừa vào là một gã đàn ông cao gầy, thân mặc vest, mang giày da sang bóng, tóc cắt ngắn, đeo kính, khuôn mặt tròn, mắt một mí, tì hí mắt lươn. Hắn đứng đằng xa lại còn đeo kính, tuy thân hình cao gầy nhưng gương mặt tròn tròn có thịt, lướt qua thật khó xét đoán tướng mặt. Sau lưng hắn là một người phụ nữ có cái cằm nhọn hoắt, mắt rất to, bọng mắt lồ lộ, xương gò má của cô ả không cao, mặt choắt, cũng chẳng có mấy thịt thừa. Mặc dù đang mang thai và cái bụng to phệ, nhưng cô ả vẫn trang điểm khá đậm. Tôi khẽ đưa tay day day lên hàng lông mày đang cau chặt của mình. Trường này tôi hiếm khi xem tướng mặt cho đàn bà. Lần trước là vợ của Dư Sơn và vợ của Thương Tượng, Miêu Tĩnh. Sau đó thì gần như là không xem cho ai nữa. À, con dâu này của Lưu Lê, mới nhìn qua tôi quả thật nhìn không ra tướng mặt. Đây chắc chắn không phải là do tay nghề của tôi có vấn đề, mà do gương mặt của cô ả quá thiếu tự nhiên. Trang điểm lên thoạt nhìn thì đẹp đấy, nhưng thật ra chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài. Mỹ nhân tại cốt bất tại bì, tức là người đẹp đều do xương, chứ không phải chỉ dựa vào lớp da bên ngoài. Cô tướng của cô ta không chống đỡ nổi gương mặt này nên mới toát ra vẻ giả chân như vậy. Mặt hai mí là giả, mặt gầy cũng rất mất tự nhiên, cằm chắc chắn từng tiêm thuốc. Màu da trên mặt và trên cổ hơi có sự khác biệt, lớp trang điểm lại quá dày. Còn về nốt ruồi, trên mặt cô ả chẳng thấy nốt ruồi nào cả. Mọi người tuyệt đối không thể nào không có tướng nốt ruồi. Vậy thì chỉ có hai khả năng. Một là đã từng làm thủ thuật xóa bỏ, hay là bị che bên dưới lớp trang điểm. Muốn nhìn rõ tướng mặt của cô ả, một là phải tẩy trang, hai là sợ phải sờ xương đoán mệnh rồi. Dĩ nhiên tôi cũng có thể thông qua tướng mặt của con trai Lưu Lê mà phán đoán sơ bộ một lượt. Nếu được cùng âm trí của hắn mà không có con cái, thì chắc chắn cái thai của vợ hắn không phải là con của hắn. Suy nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua trong óc tôi mà thôi. Liêu Lệ cũng ra cửa đón, để bên cạnh con trai con dâu bà ta, nhỏ giọng thì thầm vài câu. Con trai bà ta liền quay lưng lật mặt, nói: không có tiền. Không có tiền thì bà gọi tôi về đây làm cái gì? Rảnh rồi không có việc gì làm hả? Liêu Lê lại trưng ra một nụ cười xin lỗi, vừa kéo con trai vào trong, vừa hạ giọng thì thầm điều gì. Lần này tôi đại khái cũng nghe rõ một chút. Liêu Lê đang nói với con trai bà ta rằng trước đây phong thủy của khu phố không tốt, bây giờ phong thủy sửa xong rồi, mọi người đều đang phát tài. Nhà bà ta nghèo là bởi vì trong nhà có thứ xui xẻo phá tài, vợ này đã mang toàn bộ vứt đi rồi. Hơn nữa Âm Dương tiên sinh dùng sửa phong thủy cũng tới nhà, có thể nhờ cậu ta giúp xem tướng mặt, tới lúc đó có thể phát tài, hệt như bà con hàng xóm ngay. Lúc nói đến đây, Liêu Lệ lén liếc nhìn về phía tôi, khe nháy mắt một cái. Tôi vừa nãy còn đang nghĩ nên làm thế nào mới có thể khiến con trai con dâu Liêu Lệ cam tâm tình nguyện để tôi xem tướng. Vừa hay Liêu Lệ lại nói mấy câu này, giờ thì tôi cứ theo nước đầy thuyền thôi. Lòng tôi khẽ thở dài. Tuy Liêu Lệ nghèo kiết, miệng lưỡi chua ngoa như đám phụ nữ chợ búa, nhưng dân phố dù sao cũng có chút thông minh khôn khéo của dân phố chứ. Trong ngay mắt, bà ta đã kéo con trai con dâu vào trong gian chính, tiện thể giới thiệu luôn. Qua đó, tôi biết được con trai bà ta tên là Lưu Vĩnh Chí, con dâu tên là Trương Tuệ Linh. Lưu Vĩnh Chí thì có chút hưng phấn, giơ tay ra bắt tay với tôi, nói: là tiên sinh, thật sự là có thể giúp nhà chúng tôi phát tài ạ? Tôi không đưa tay ra bắt, bình thản trả lời: nếu như tướng mặt có vấn đề, phá tướng tài, thì sau khi giải quyết xong, không nói phát tài lớn, nhưng ít nhất đường tài vận cũng có chút may mắn. Trương Tuệ Linh đứng cạnh, cất giọng cao ngạo, lạnh lùng nói: cứ thần thần bí bí, Liêu Vĩnh Chí à, sao mẹ anh lại bày ra cái trò này chứ? Kiểu gì hôm nay anh cũng phải lấy được ít tiền mới được đi. Nếu không chúng ta sống kiểu gì? 7 vạn tệ, đã nợ tận mấy tháng rồi, còn chưa tính tiền lãi đấy. Từ thì vú trong mày, cố ý lườm Trương Tuệ Linh một cái. Sao mặt tôi không thay đổi, cũng không đếm xỉa đến cô à? Dĩ nhiên, Liêu Vĩnh Chí cũng trừng mắt nhìn Liêu Lê một cái, nói: mẹ, mẹ cũng nghe thấy rồi đấy. Tuệ Linh vác bụng bầu, cũng sắp đến ngày dự sinh rồi, kiểu gì mẹ cũng phải giúp bọn con chuẩn bị ít tiền đi, chứ không còn là cũng khó nói chuyện với bố mẹ vợ lắm. Bà Liêu Lê phát khổ. Đột nhiên bà ta một phát liền bịt mũi lại, hoảng loạn chạy đi tìm giấy. Do rằng Liêu Lê lại bị chảy máu mũi rồi. Chủ nợ hút xương rút tủy của bà ta lại chính là con trai con dâu. Chả trách tướng phá tài của bà ta nghiêm trọng đến vậy. Liêu Vĩnh Chí vẫn mang bộ dạng cười cười, vui vẻ nhìn sang tôi. Hắn đưa tay gỡ kính, vô cùng hưng thú nói: là tiên sinh, cậu nhìn xem tương mặt trông thế nào. Kinh vừa gỡ xuống, tôi liền nhìn thấy vị trí giữa đuôi mắt và huyệt thái dương bị gọng kính đè lên có một nốt ruồi, một nốt ruồi đen cực kỳ đậm. Chỉ có điều trên mặt gã có thịt bị gọng kính đè lên, tôi chỉ liếc sơ nên không thấy rõ. Đây là nốt ruồi gian môn, hàng thật ra đúng đã hiện rõ rành rành, chứ không phải lờ mờ ẩn hiện. Vậy nghĩa là vợ hắn ngoại tình cũng không phải mới ngày một ngày hai nữa. Ngoài ra, tướng mặt này của Liêu Vĩnh Chí cũng phản ánh tính cách của hắn. Mắt tì hí, một mí là có chút giống mắt gà trọi. Thông thường người có kiểu tướng mặt này bụng dạ hẹp hòi, luôn muốn người khác phải hy sinh cho mình, là điển hình của kiểu người ích kỷ, hám lợi. Sống mũi nhọn vót lồ lộ, còn gọi là mũi lưỡi liềm, là kẻ miệng lưỡi cay nghiệt, nội tâm ích kỷ, quan hệ với người thân sẽ rất sống, có số cuối đời cô độc. Cuối cùng là kiểu lông mày tán loạn thường thấy nhất. Người có dạng lông mày này thích bàn đứng bạn bè người thân xung quanh, tốt nhất là không nên kết giao. Vợ này Lưu Vĩnh Chí mới vào cổng đã đòi tiền. Trương Tuệ Linh vợ hắn vừa mở miệng, hắn liền lập tức ép mẹ mình đến mức như vậy. Tình hình quả thật chẳng ra gì. Ngược lại, thái độ của hắn đối với tôi còn tốt như vậy. Chẳng qua là nghe nói tôi có thể giúp bọn họ chiêu tài đổi vận mà thôi. Vừa suy nghĩ, tôi vừa bảo Lưu Vĩnh Chí cứ ngồi xuống như này, như này. Còn phải nhắm mắt, giữ nguyên tư thế để tôi còn sờ xương đoán mệnh cho hắn. Lưu Vĩnh Chí cũng không có ý kiến gì, lập tức làm theo lời tôi nói. Tôi điền cây nốt ruồi gian môn một chút, rồi đi sang chỗ khác, đồng thời đưa tay ân vào hai bên cằm của Lưu Vĩnh Chí. Nốt ruồi gian môn có thể nói lên việc ngoại tình, nhưng cũng không thể nói chắc đứa bé không phải là con của Lưu Vĩnh Chí được. Dù gì, theo như những gì Lưu Lê kể, trước đây cô ả Trương Tuệ Linh này vừa gom tiền sinh lễ xong đã bỏ trốn theo trai, biến mất một thời gian. Nốt ruồi gian môn này có lẽ đã hình thành vào lúc đó. Tôi sờ một lượt hết tướng cốt của Lưu Vĩnh Chí, cuối cùng dừng lại ở vị trí cung âm chí. Cung âm chí tuy rất mỏng, nhưng dù gì vẫn còn một chút xíu, không phải là tướng đoạn tử tuyệt tôn. Có điều tôi lại chú ý đến tai của Lưu Vĩnh Chí vừa nhỏ vừa mỏng. Tôi hơi nhào mắt nhìn, trong cốt tướng có câu nhĩ xấu vô phúc, nhĩ bạc vô nhi, tức là lỗ tai ốm quá thì không có phước, còn tai mỏng thì không có con cái. Bởi vì lỗ tai là chỗ biểu hiện tình trạng của thận, nếu vành tai mỏng có thể nhìn thấy màng xương, lại xỉn màu thì rất khó có con cái. Miễn cưỡng mang bầu được thì cũng chỉ sinh con gái, không thể sinh con trai. Xét tướng mặt của Lưu Vĩnh Chí thì chỉ nhìn ra mấy thứ này thôi. Tôi thu tay về, trầm ngâm một lúc rồi nói: tướng mặt của anh tôi xem qua rồi, một chiêu tài đổi vận cho anh không khó. Có điều chỉ xem cho một mình anh thì cũng vô ích, tôi còn phải xem qua cho vợ anh nữa. Xét tướng mặt của Lưu Vĩnh Chí thì chỉ nhìn ra mấy thứ này thôi. Tôi thu tay về, hơi trầm ngâm xong rồi nói: tướng mặt tôi xem xong rồi, muốn đổi tài vận cho anh không khó, có điều chỉ xem cho một mình anh cũng không có tác dụng, tôi còn phải xem cho vợ anh nữa. Vợ chồng vốn là chim chung rừng, tài sản thất thoát cũng là tài sản chung, một xem thì phải xem cả hai. Nói gì là xem tài vận, vốn cũng chỉ là nghệ thuật ăn nói thôi ấy mà. Lưu Vĩnh Chí ra vẻ nịnh nọt, nhìn sang bà xã Trương Tuệ Linh. Ánh mắt Trương Tuệ Linh hiện rõ nét khinh thường. Cô ả hừ lạnh đáp: tôi không tin mấy cái này, anh mau bảo mẹ anh moi tiền ra đây. Suốt thời gian Lưu Vĩnh Chí nhỏ giọng thuyết phục, tôi cũng không nói thêm lời nào. Trương Tuệ Linh vẫn nhất quyết không đồng ý, mà cho đến lúc Lưu Lê ở bên cạnh nói để bà ta đi lấy tiền, cô bảo Trương Tuệ Linh coi như giúp đỡ một chút, nếu không lần sau trong nhà bà ta cũng chẳng nghĩ ra cách gì gom tiền nữa. Sắc mặt của Trương Tuệ Linh lúc này mới dễ nhìn hơn một chút, nói: nói sớm trong nhà có tiền đi cho rồi, dây dưa lâu thế làm gì? Thế thì tôi miễn cưỡng cho xem chút vậy, để con nhìn ra hoa hoét gì được. Trên mặt Lưu Vĩnh Chí nở nụ cười, lập tức liên tục cảm ơn tôi trước. Tôi bảo Trương Tuệ Linh đi rửa mặt đi, thì tôi mới có thể để do tướng mặt của cô ả. Trương Tuệ Linh vẫn không tình nguyện. Lưu Vĩnh Chí khuyên đi khuyên lại mấy lần, cô ả mới miễn cưỡng đi. Mấy phút sau, Trương Tuệ Linh để mặt mộc quay lại, không còn son phấn trên mặt. Cô ả lộ ra làn da thật, chẳng những không trắng mịn mà còn có chút sạm nám, tàn nhang. Gương mặt cô ta trông lại càng giả chân, có thể nhìn thấy đã từng phẫu thuật thẩm mỹ. Lúc tôi sờ xương đoán mệnh, cô ả rõ ràng muốn giãy ra. Tay tôi hơi vận sức, nắm chặt xương cằm cô ả, khiến cô ả hết đường lùi lại. Có điều ánh mắt của cô ả trở nên rất khó coi, cứ trừng trừng nhìn tôi đầy bất mãn. Tôi nhanh chóng sờ hết tất cả tương cốt của Trương Tuệ Linh. Gương mặt qua phẫu thuật thẩm mỹ không nhìn ra được quá nhiều, nhưng tương cốt thì chưa bị chỉnh sửa. Chỉ trong phút chốc, tôi đã sợ hết cả tướng cốt của ả. Lại dứt khoát bóp chỗ dái tai của cô ả một chút. Dái tai rõ ràng có cảm giác tròn nhuận, giống như một viên bi vậy. Tôi buông tay ra, Trương Tuệ Linh đau đớn lùi sau. Cô ả trợn mắt nhìn tôi, chửi ầm lên. Mày thần kinh à? Mạnh tay như thế, phải làm hỏng mặt tao thì sao? Khuôn mặt này của tao đắt như thế, tốn mất bao nhiêu tiền, mày đền nổi không? Giọng của cô ả vô cùng chói tai, chẳng mấy thân thiện. Ả vừa cẩn thận xoa mặt, vừa chửi lây sang Lưu Vĩnh Chí. Nói đều là do mẹ gã giờ cho quỷ. Một hai nhắn tin bắt hai vợ chồng ả chạy về. Bị thằng đồng cốt lừa đảo non lừa, bây giờ cô ả đau gần chết, còn phải trang điểm lại nữa. Lưu Vĩnh Chí có vẻ xấu hổ, nếu vẫn cười cười trưng ra vẻ mặt đầy mong chờ nhìn tôi. Ngay cả Lưu Lê cũng có vẻ hơi căng thẳng, bất an. Tôi cũng không vì lời chửi mắng của Trương Tuệ Linh mà ảnh hưởng đến tâm trạng. Ngược lại, tôi hơi nhào mắt phân tích tướng mặt của Trương Tuệ Linh. Tôi đặc biệt chăm chú quan sát môi, lông mày và tai của cô ả. Từ tướng mặt và tướng cốt này, tôi đã nhìn ra vấn đề. Hẳn là tôi có thể đoán chắc đứa bé trong bụng cô ả chắc chắn không phải của Lưu Vĩnh Chí. Đây cũng là nhìn ra từ trên tướng mặt ngoại tình. Trên mặt Lưu Vĩnh Chí có nốt ruồi gian môn, nhưng Trương Tuệ Linh thì không có. Cô ả chắc chắn đã từng đi phá nốt ruồi. Có điều từ những điểm khác trên gương mặt vẫn có thể nhìn ra vấn đề. Trước tiên là môi. Đàn bà môi đỏ nhuận, có hạt châu. Tức giữa môi trên có phần thịt dày, trồi lên như hạt châu, thì dễ sinh con trai. Sườn chân mày bên trái dài, dễ sinh con trai. Tai có dái tai rủ, dễ sinh con trai. Tóc Trương Tuệ Linh rất đen, dài mảnh mềm mại, tai rất to, cũng là tướng sinh con trai. Tương mặt sinh con gái là tóc thô vàng, thiên đình, tức là phần xương trước trán nhỏ mảnh, tai cũng nhỏ. Hơn nữa môi cũng thâm xỉn hoặc trắng bệch. Tất cả tướng mặt sinh con gái, Trương Tuệ Linh đều không có. Chỉ có tướng sinh con trai. Vậy thì chỉ có một kết quả. Cô ta đang mang bầu con trai. Vào lúc Trương Tuệ Linh lại định tiếp tục chửi đồng, tôi trầm giọng nói. Xương mày dài, dễ sinh con trai. Dài tai rủ xuống, dễ sinh con trai. Môi đỏ có hạt châu, dễ sinh con trai. Cô là tướng Tam Dương, được con trai. Cái thai trong bụng nhất định là bé trai. Câu này của tôi nói xong, Trương Tuệ Linh ngược lại, ngẩn ra một phát. Cô ả hơi cho mày, nhưng rõ ràng không còn tức giận như ban nãy nữa. Cô ả nửa tin nửa ngờ, sau đó vẫn hừ một tiếng. Mày đừng có đánh trống lảng. Đừng tưởng nói bừa vài câu dễ nghe, là cứ thế cho qua luôn được. Sang mặt của Lưu Vĩnh Chí thì cực kỳ mừng rỡ, nói. Là tiên sinh, cậu nói Tuệ Linh sẽ sinh được con trai à? Thế thì tốt quá rồi. Cậu phải nói là quá thần luôn đấy. Lần trước tôi đưa cô ấy đi kiểm tra, bác sĩ là bạn học của tôi, lén bảo với tôi khả năng là con trai. À, cậu mau xem giúp xem, làm sao có thể khiến bọn tôi phát tài. Lời của gã rõ ràng khiến mặt của Trương Tuệ Linh biến sắc. Nhưng cô ta lại không muốn tỏ thái độ gì, cũng chẳng nói gì thêm. Như vậy dễ dàng có thể thấy được Lưu Vĩnh Chí biết việc này, chắc là chưa nói với Trương Tuệ Linh. Lưu Vĩnh Chí vẫn tràn ngập kỳ vọng nhìn sang tôi, nhưng tôi lại lắc lắc đầu. Trước tiên liếc Lưu Vĩnh Chí một cái, rồi ánh mắt vẫn hướng lên trên người Trương Tuệ Linh. Tôi mở miệng nói, có chắc trước đây ở chỗ này có nốt ruồi, chỗ này nữa cũng có nốt ruồi đúng không? Tôi liên tiếp chỉ vào giữa hai đầu mày, nhân trung và cả vị trí gian môn ở đôi mắt, chỗ xương mày của cô ả. Hết năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.